Trùng sinh tôi là Bạch Liên Hoa. Chương 2, 2, dục hỏa trùng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tốt nhất ngồi yên ở đây cho tôi. Đừng có lảng vảng bên ngoài làm tôi mất mặt. Nếu không, đừng trách tôi không nể tình. Đầu óc chậm rãi thanh tỉnh, cổ tay lại chợt có chút đau xót. Vẫn còn chưa kịp hồi thần, Hạ Đồng liền đã cảm nhận được thân thể mình đang bị người thô bạo ném xuống đất. Lòng bàn tay đập mạnh vào sàn nhà cứng rắn. Đau đớn len lỏi truyền tới liền thành công đánh thức Hạ Đồng. Chỉ có điều, cũng vào lúc này, cửa phòng cũng đã lạch cạch khép lại, khiến không gian rơi vào tĩnh lặng. Từ trên đất bò dậy, lúc này, có chút mơ hồ đánh giá gian phòng không tính là lớn, lại trang trí tương đối quy phái trước mặt. Hạ Đồng phải mất một lúc lâu mới có thể từ trong dòng hồi ức lục lọi được một chút hình ảnh tương quan. Đây là phòng khách quý của khách sạn Nhật Tân. Tại sao mình lại ở đây? Chẳng phải mình đã bị tên xúc sinh Cố Thiên Thừa đó giết chết rồi sao? Đầu óc có phần hốt hoảng, nhưng rất nhanh sau đó, Hạ Đồng cũng đã làm rõ được tình huống hiện tại của mình. Cô trùng sinh về 8 năm trước, năm bản thân 20 tuổi. Tuy rằng tuyến thời gian đã quá muộn màng, cha mẹ đã mất, bản thân cũng đã kết hôn với Cố Thiên Thừa, rất nhiều bước ngoặt đều không có cơ hội thay đổi được. Thế nhưng, chung quy cũng không phải là quá trễ. Hoàn toàn không còn cách cứu vãn. Nếu Hạ Đồng nhớ không lầm, hôm nay chính là ngày thứ 3 sau khi cô cùng Cố Thiên Thừa kết hôn. Chủ tịch Lâm Thị tổ chức tiệc mừng thọ, đã mời toàn bộ nhân vật tai to mặt lớn ở Ma Đô đến dự, mà khách mời, hiển nhiên cũng sẽ có Cố gia. Vốn, ban đầu Cố Thiên Thừa cũng không muốn để Hạ Đồng đi dự tiệc. Thế nhưng, bởi vì Cố Thiên Kỳ đặc biệt căn dặn, nên không thể làm gì khác hơn. Gã cũng chỉ có thể miễn cưỡng dẫn cô theo. Sau khi tới, bởi vì tính tình nội hướng, mềm yếu, lại thêm chỗ dựa sau lưng đã sụp đổ. Những người ngày xưa nhìn cô ngứa mắt, lúc này cũng liền đã nắm bắt cơ hội mà tới gây sự với cô. Hạ Đồng và bọn họ nảy sinh tranh chấp, cuối cùng lại tạo thành hỗn loạn. Cố Thiên Thừa cảm thấy mất mặt, đã ở ngay trên bữa tiệc tát cô, bắt cô xin lỗi đám tiểu thư quyền quý đó. Sau đó lại lôi cô đến lầu 2 của khách sạn, nhốt cô vào phòng nghỉ. Kiếp trước, sau khi bị Cố Thiên Thừa đánh mắng, Hạ Đồng cũng chỉ dám ngồi trong phòng khóc nức nở, thật sự không dám rời khỏi phòng nửa bước. Mãi cho đến chiều hôm sau, nhân viên của khách sạn lên quét dọn phòng, cô rốt cuộc mới ngậm ngùi rời khỏi. Sau đó lại phát hiện, thì ra Cố Thiên Thừa đã sớm bỏ quên bản thân, quay về Cố gia từ lâu. Một kiếp này, cô nhất định sẽ không ngoan ngoãn nghe lời của Cố Thiên Thừa giống như kiếp trước nữa. Bởi vì tối hôm nay, sẽ xảy ra một sự kiện vô cùng quan trọng. Cố Thiên Kỳ bị người hạ dược, sau đó cùng một nữ minh tinh hạng ba lăn giường với nhau. Hạ Đồng vẫn còn nhớ rất rõ, kiếp trước, nữ minh tinh này dựa vào việc bản thân cùng Cố Thiên Kỳ có một đêm mặn nồng, đã gây ra không ít phiền phức cho Tô Sở Sở, chọc ả tức điên không biết bao nhiêu lần. Mặc dù cuối cùng vẫn là thua trong tay Tô Sở Sở, nhưng chiến tích huy hoàng của cô ta vẫn xứng đáng được ghi nhận. Chỉ có điều, nếu đã sống lại vào đúng lúc này, Hạ Đồng hiển nhiên cũng sẽ không thể bỏ qua một cơ hội tốt đến thế. Là người thông minh, Hạ Đồng luôn biết rất rõ tình thế hiện tại của mình là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn, muốn cùng Cố Nhị Gia và Tô Sở Sở đã là tiểu hoa đứng đầu giới giải trí đối đầu. Hiển nhiên sẽ không khác gì lấy trứng chọi đá. Cho nên, người duy nhất có thể giúp Hạ Đồng đối phó đôi cẩu nam nữ kia, cũng chỉ có gia chủ đương nhiệm của Cố gia Cố Thiên Kỳ. Đương nhiên, dù cho không phải vì muốn mượn nhờ thế lực của hắn, thì với mục đích trả thù, Hạ Đồng nhất định vẫn sẽ lựa chọn ôm chặt đùi hắn không buông. Tô Sở Sở, cô khinh thường nhất chính là loại phụ nữ yếu đuối, thiện lương. Nhưng buồn cười hơn chính là, cô không chỉ quang minh chính đại cướp chồng của tôi, mà còn bảo rằng cho dù tôi có bị chồng bỏ rơi đi nữa, đó cũng là do tôi quá vô dụng. Như vậy, nếu một ngày nào đó, chồng của cô bị đóa bạch liên hoa vô dụng này cướp mất, cô sẽ có cảm tưởng gì? Khẳng định là sẽ rất đặc sắc. Lúc này, giống với những gì diễn ra trong kiếp trước của Hạ Đồng, sau khi chúc mừng chủ tịch Lâm Thị, lại uống rượu với những nhân vật lớn trong bữa tiệc, Cố Thiên Kỳ rất nhanh cũng đã trúng chiêu. Cảm nhận được nhiệt độ thân thể bắt đầu tăng cao, một bên bước nhanh về phía thang máy, một bên, Cố Thiên Kỳ liền trầm giọng dặn dò quản gia đồng thời cũng là thư ký riêng của mình. Vương Chính, lập tức đi tìm phu nhân, bảo cô ấy đến phòng tổng thống gặp tôi. Vâng, gia chủ, không dám hỏi nhiều nửa lời, Vương Chính chỉ đầy đầy vọng kính, vội vã xoay người đi thực thi mệnh lệnh. Vừa bước vào thang máy, không kịp chờ đợi, Cố Thiên Kỳ liền đã lập tức nhấn nút, lựa chọn lên tới tầng cao nhất của khách sạn. Đèn lóe lên, thang máy liền chậm rãi chuyển động, thế nhưng, mấy giây đồng hồ ngắn ngủi này đối với Cố Thiên Kỳ tôi nói, lại chẳng khác gì đã trôi qua mấy thập kỷ. Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới như có một đoàn lửa, không ngừng âm ỉ lan tràn ra xung quanh. Khiến lòng bàn tay hắn không nhịn được mà thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt có hơi đỏ lên một cách kỳ lạ. Hơi thở cũng ngày càng gấp rút, nặng nề, đáng chết, hiệu quả của loại thuốc này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. May mắn thay, cũng không để Cố Thiên Kỳ gắng gượng quá lâu, ngay khi trên trán hắn cũng bởi vì cưỡng ép cầm cự mà bị một tầng mồ hôi mỏng che phủ, thì cửa thang máy rốt cuộc đã tích một tiếng, từ từ mở ra. Ngay sau đó, giống như nhận được đại xá, Cố Thiên Kỳ cũng liền lập tức vịn lấy cửa thang máy, nặng nhọc bước ra. Thuộc tính nhân vật, tên, Hạ Đồng, tuổi, 20, kiếp trước 28, chiều cao, 1m65, cân nặng, 49kg, nhóm máu, A, công hoàng đạo, song ngư, tính cách, kiếp trước là người hiền lành, lương thiện, sau khi trùng sinh liền được bonus thêm thuộc tính tâm cơ, cùng khả năng diễn xuất level max. Nickname, Đồng Đồng, mục tiêu sống, điều mà ai ai cũng biết, cách chương.